nội tâm cầu nguyện tần nữ thần nhanh nhanh xuất hiện đi. Mà lúc này, trong phòng ngủ chính, Tần Mang không hề biết gì về việc bên ngoài, lúc này đang mơ màng ngơ ngác mở mắt ra, phát hiện bên cạnh vẫn không có người như thường lệ. Lúc rửa mặt, luôn có cảm giác như mình đã quên mất điều gì đó. Nhưng khi suy nghĩ về nó, tất cả những gì cô có thể nghĩ đến chính là cảnh tượng lăn lộn trên ghế trong thư phòng tối qua. Tần Mang không hề nhìn vào gương, cũng không để ý tới bộ dáng của chính mình đang phản chiếu trong gương lúc này. Tất cả đều là lỗi của Hạ Linh Tể. Tần Mang càng nghĩ càng tức, bây giờ cô được Hạ Linh Tể chiều chuộng đến mức không chịu được một chút ấm ức, tủi thân nào. Cô gái mặc một chiếc váy ngủ lụa trắng dài đến mắt cá chân, dây áo nhỏ nhắn tôn lên bờ vai và đường cong cần cổ cân đối xinh đẹp, lúc này còn chưa kịp lau mặt, tức giận xách theo làn váy chạy ra khỏi phòng ngủ chính, ánh mắt đầu tiên ghim chặt vào người đàn ông đang đứng ở lối ra vào hành lang kia. Hạ Linh Tể, anh xem chuyện tốt mà anh làm này. Lúc này, camera ở dưới tầng cũng di chuyển ống kính lên đây. Hình xăm ba vòng tơ hồng quấn quanh mắt cá chân thon dài trắng như tuyết của Tần Mang chợt lóe lên trong ống kính rồi biến mất, chuyển thành khuôn mặt quá đổi xinh đẹp kia của cô. Trong ống kính, hai bên má cô gái có thêm ba sợi râu mèo được vẽ màu đỏ thẫm, cùng với dáng vẻ tức giận bạnh má của cô. Rõ ràng là khuôn mặt lộng lẫy xinh đẹp, nhưng lại dễ thương cực kỳ. Khoảnh khắc tiếp theo, mọi người đều nghe được cái vị từ đầu đến giờ đều lạnh mặt, không nói tiếng nào, cuối cùng cũng lên tiếng, "Ê, anh đã làm gì nào?" Tần Mang căn bản không thèm nhìn tình hình dưới tầng, liền ôm lấy lan can màu vàng nhạt lộng lẫy tinh xảo, hét lên, "Ngày tối qua anh làm 5 lần." Bùng. Các nhân viên ở hiện trường cùng các khán giả đang ở phòng live đồng loạt phát ra tiếng ị ạ lần đầu tiên trong ngày. "A, bọn họ có thể nghe được những điều này sao?" Tần Mang bỗng nhiên phản ứng lại. Chiếc cổ mảnh khảnh cứng đờ quay ra, lặng lẽ nhìn xuống. Lọt vào tầm mắt là dàn nhân viên chương trình đang đứng ngồi rải rác trong phòng khách rộng lớn, cùng với một vài ống kính máy quay đang hướng về cô. Đôi mắt Tần Mang chậm rãi mở to, phản ứng đầu tiên chính là rất tốt. Cả thế giới đều biết đêm qua họ đã làm 5 lần. Phản ứng thứ hai là cắt ngay. Bạn đang nghe truyện tại truyện audio mới.com. Chương 78, công khai. Cả căn phòng khách rộng lớn rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Trợ lý đạo diễn lắp bắp nói, "Ê Tần, cô Tần, chúng tôi đang livestream." Tin tốt là phòng live đã tự động tắt rồi. Tin xấu là, ngay sai khi cô nói xong, mới tắt. Vậy nên, thực ra cũng không cần thiết phải cắt đi đâu. Những ngón tay đang bám vào lan can của Tần Mang chậm rãi siết chặt. Dưới ánh đèn hành lang, khuôn mặt một không trang điểm của cô gái vẫn không giấu được vẻ trong sáng xinh đẹp, lúc này đôi môi đang mím chặt tràn ngập cảm giác quyến rũ. Nếu trước khi cô nói câu kia, thì mọi người sẽ có thể ngây người trước vẻ đẹp của cô. Nhưng bây giờ, trong đầu mọi người đều tràn ngập cụm từ đinh tai nhức óc e làm 5 lần như kia. Làm gì có tâm tư thưởng thức vẻ đẹp của nữ minh tinh. Lại âm thầm chuyển tầm mắt sang vị 5 lần kia. Người đàn ông vẫn cao quý, điềm tĩnh và lạnh nhạt từ đầu đến cuối. Hạ Linh Tể bình tĩnh bước tới, một tay bế Tần Mang lên, đi thẳng về phòng ngủ chính, thuận tiện lạnh lùng nói hai chữ cực rõ ràng, "Để cắt đi." Đạo diễn đột nhiên có một loại dự cảm không lành. Chẳng lẽ hậu kỳ sẽ không còn do mình kiểm soát nữa sao? Nữ quản gia mỉm cười nói, "Ê, xin lỗi, phu nhân không biết mọi người đang ở đây, nên chưa kịp thay quần áo tiếp khách." Mọi người lúc này mới chợt nhận ra. Hóa ra, Hạ Tổng không muốn dáng vẻ vợ mình mặc váy ngủ xuất hiện trước mắt khán giả cả nước. Từ từ. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là 5 lần đó. Thật sự không nhìn ra nha. Hạ Thần chỉ cao quý lãnh đạm như vậy, mà buổi tối lại có thể phóng túng đến thế sao? Chẳng trách trên cổ lại có vết cắn. Về phần các khán giả trong phòng live vẫn chưa kịp phản ứng lại, thì màn hình đã tối đen rồi. Một dòng chữ đồng thời hiện lên trong tất cả người đang xem live, chương trình phát sóng mà bạn đang xem bị nghi ngờ chứa nội dung cấm, có hại và sẽ bị đình chỉ trong vòng 3 phút. Những khán giả tinh mắt, nhanh tay, không drama không vui đã kịp thời ghi lại được và đăng tải lên Weibo. Tần Mang tự lộ 5 lần một đêm. Trực tiếp tiến vào hạng đầu tiên của Hot Search. Nhân tiện, lặng lẽ lướt đoạn ghi lại của chương trình hôm nay kết hôn chưa, tạo ra một làn sóng nhiệt tăng vọt. À, cái này là điều mà chúng tôi có thể nghe được sao? Tần Mang, chị tiết lộ thêm chút gì đi. Tần Mang, em muốn nghe chi tiết, ví dụ như lần đầu là tư thế gì, lần hai thì sao, còn lần ba? Lầu trên. Dừng. Vậy là được rồi. Tôi không muốn vừa đi làm vừa chảy máu mũi. À, não tôi tự có suy nghĩ riêng của nó, tôi không kiểm soát được. Những người khác chú ý tới ba sợi ri mép ở hai bên má của Tần Mang. Chị em, nhìn hai má của Tần Mang. À, tôi có một suy đoán to gan. Hí hí hí hí. Là cái mà tôi đang nghĩ sao? Thật sự không nghĩ tới Hạ Thần lại biết chơi như vậy. Nhân thú play. Vậy nên Tần Mang đóng vai miêu nữ. Sư tử chứ. Chỉ nghĩ tới khuôn mặt kia của Tần Mang, rồi trên đầu có một đôi tai sư tử nhỏ màu trắng xù lông, ôi mất máu quá rồi. Tiểu dư hấu hoa hoa hoa loạn mã N các họa sĩ khác, hỡi các bự thần, tư liệu mới đến rồi, điên cuồng sản xuất lương thực thôi. Cầu xin hai vị Bồ Tát. Kể từ khi siêu thoại cực quan đạt hơn 1 triệu fans nhanh nhất có thể, số họa sĩ bự thần đương nhiên sẽ nhiều hơn trước. Dù cả hai người đã công khai, nhưng hình ảnh đứng chung khung hình quá ít, vậy nên fans chính phú vẫn phải dựa vào trí tưởng tượng của mình để tự tạo đường. Tất nhiên họ sẽ phải quan tâm chú ý nhiều hơn vào chương trình này. Đây chỉ là một chương trình thực tế bình thường sao? No no no, đây đều là đường đấy. Quả nhiên, Tần Mang không làm bọn họ thất vọng. Vừa mở miệng đã phát cẩu lương to đùng đè bẹp bọn họ. Fans phát cuồng mà tét Tần Mang. Mong cô kể chi tiết hơn chút. Lúc này trong phòng ngủ, Tần Mang vùi cả mặt vào trong gối, không muốn gặp ai bây giờ. Đôi môi mỏng của Hạ Linh Tể cong lên, ôm lấy người bế lên khỏi giường. Em ngại cái gì? Người nên xấu hổ phải là anh mới đúng chứ? Tần Mang thuận thế dựa vào vai anh, không biết là do bị ngạt hơi hay là do da mặt mỏng mà làn da trắng nõn tinh tế đều đỏ bừng cả lên. Cô nhướng mi, liếc nhìn Hạ Linh Tể, thì anh không biết xấu hổ, nhưng bổn tiên nữ muốn mặt mũi. Cô vẫn muốn lăn lộn trong giới giải trí nha. Không còn mặt mũi nào gặp người khác được nữa. Lý do này cực kỳ thuyết phục. Hạ Linh Tể chậm rãi gợi ý, y vậy không quay nữa. Quay chứ. Không quay nữa thì làm sao có thể ế tẩy trắng e được. Đợi tí nữa cô sẽ giải thích, 5 lần một đêm kia không phải đang ám chỉ phương diện nào đó. Mà là Hạ Linh Tể. Tần Mang cau mày, muốn nghĩ một lý do giải thích không ai có thể bắt bẻ được. Không nghĩ ra gì. Thế là cô lấy điện thoại ra. Đồng thời, duỗi một chân thon dài đá vào đùi người đàn ông bên cạnh. Ê, anh chính là đầu sỏ gây tội, đi lấy quần áo giúp em. Em muốn mặc chiếc váy đen hoa nhí để ở hàng thứ 3 tủ treo vest của anh trong phòng thay đồ. Lần trước đang định mặc nó. Nhưng đột nhiên lại không muốn mặc nữa, liền tiện tay ném nó vào tủ quần áo của anh. Hạ Linh Tể nắm lấy mắt cá chân của cô gái. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hình xăm ba vòng tơ hồng nổi bật. Rồi nhìn lên ba sợi ri mép cực kỳ đáng yêu trên đôi má trắng nõn của cô. Vài giây sau, anh lấy khăn ướt ra lau vết bút màu trên má cô. Sau đó mới đứng dậy đi đến phòng thay đồ. Anh đúng là đầu sỏ gây tội. Tần Mang không chú ý tới ánh mắt của Hạ Linh Tể. Nếu như anh không lau đi, cô đã sớm quên mất chuyện trên mặt mình. Nhịn không được mà nhớ lại cảnh tượng tối qua. Không phải cô chỉ có một chút nghi ngờ nhỏ về kỹ năng hội họa của anh thôi sao? Vậy mà khăng khăng đòi vẽ lên người cô. Lần này là ba sợi ri mép, không biết lần sau sẽ là cái gì nữa đây. Tần Mang âm thầm hạ quyết tâm, sẽ dứt khoát đánh gãy quyết tâm học hội họa của Hạ Linh Tể. Sau đó mới cúi đầu xuống lướt Weibo. Quả nhiên, top 1 Hot Search đã bùng nổ rồi. Những bình luận tét cô đã chật kín. Tần Mang đã sớm dự đoán được, chỉ có thể kiềm chế chính mình, chỉ cần không bấm vào video được ghi lại, hẳn có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Thuận tiện tìm xem có ý tưởng nào hay không. Dù sao thì, Làm gì có ai nghe thấy ấy một đêm năm lần mà không suy nghĩ lệch lạc được. Cực kỳ tin tưởng vào IQ của cộng đồng mạng. Nào ngờ. Ý tưởng thì còn chưa tìm được. Mà lại bị cộng đồng mạng dắt mũi đi lạc rồi. Nhóm người không nhận được câu trả lời từ Tần Mang bắt đầu trở nên bi ba n thái. Bây giờ cả thế giới đều biết chồng cô một đêm năm lần. Không phải các tổng tài bá đạo khác đều một đêm bảy lần sao, sao đến hạ tổng nhà cô lại. Chật chật chật, y. Sự chú ý của Tần Mang lập tức bị chuyển hướng. Hề hước. Năm lần thì làm sao? Lần nào cũng cực kỳ chất lượng được không? So về số lượng và chất lượng, chồng cô tuyệt đối sẽ không bao giờ thua. Tính hiếu thắng nổi lên. Việc làm sáng tỏ gì đó đều bị vứt ra sau đầu. Tần Mang về, 7 lần một đêm thì tính là gì? Chồng tôi có thể 7 ngày 7 đêm. Tuyệt vời. Người đàn ông 10 điểm. Trả lời lại rồi nè, mặc dù câu trả lời có hơi không đúng lắm. Ha ha ha, Tần Mang cô bịa ra cái gì nó thực tế hơn chút đi, 7 ngày 7 đêm cũng quá giả rồi. Được được được, chị là nữ thần chị nói gì cũng đúng hết. Lầu trên, cậu cứ chiều cô ấy đi. Cộng đồng mạng đều cười hi hi ha ha, không tin chút nào. Cho đến khi có người lặng lẽ giơ tay.